Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 125, thứ 100 nhị tam chương tâm tư thuần tịnh bạn cũ bạn tốt. Tế không nói cho thời hạ một kiện rất quan trọng sự. Lúc trước lão ca đi tìm Tịnh Thế Liên khi, đồng hành còn có một người. Người này chính là Tế Trần Sư Phụ, là một cái danh gọi Liên Mặc Phật Tu. Nếu muốn hiểu biết Tịnh Thế Liên sự, có lẽ hỏi người này là cái không tồi lựa chọn. Thời hạ tuy rằng cảm động Tế không trước đó nghĩ đến không phải chứng minh chính mình trong sạch. Dù sao càng muốn giúp nàng điều tra rõ lão ca sự. Nhưng tìm Tế Trần Sư Phụ hiểu biết tình huống việc này, nàng tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ngươi đều nói bọn họ là thầy trò. Trên người của ngươi chính là còn dán phản đồ nhãn. Nàng có thể nói cho chúng ta biết sao? Lại nói nàng sớm cùng kia Tế Trần Bạch Liên Hoa xé bước qua. Điểm này tiểu sư thúc xin yên tâm. Tế không chút nào để ý vỗ ngực bảo đảm. Liên Mặc tôn giả từ trước đến nay tâm tư thuần tịnh hiền lành. Nếu thành tâm muốn nhờ, tôn giả sẽ không chối từ, thật sự. Vì sao nàng cảm thấy cái này lý do thực xả? Huống hồ Liên Mặc tôn giả là sư phụ nhiều năm bạn tốt. Sinh tử chi giao, sự tình quan sư phụ tôn giả chắc chắn nói cho chúng ta biết, đúng không? Đương nhiên, ngươi chính là sư phụ thân muội muội. Nàng nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi, ngươi xác định. Ngươi thoạt nhìn tín dụng độ không cao bộ dáng. Yên tâm đi tiểu sư thúc. Thỏa thỏa, ngoặc kép, hảo đi. Lại tin ngươi một lần, hiện tại cũng không biện pháp khác. Thời hạ trực tiếp ngự kiếm liền đi theo Tế không hướng Tiềm Long Nguyên mà đi. Theo Tế không theo như lời. Tiềm Long Nguyên xa ở cực đông biên cảnh nơi. Hai người tuy rằng tu vi đều không thấp, nhưng bởi vì muốn trốn tránh già đế tự truy binh, bọn họ không thể không cố ý thu liễm hơi thở giảm tốc độ đi chậm. Hoa hai ngày thời gian mới đuổi tới mục đích địa. Không thể không nói Tiềm Long Nguyên thật là một cái thích hợp bế quan tử trạch hảo địa phương. Nhìn này một mảnh non xanh nước biếc quả thực đẹp không sao tả xiết. Nháy mắt cảm thấy tâm tình đều phi. Tế không ở, ngươi xác định Liên Mặc cùng ta ca rất quen thuộc. Đương nhiên, sinh tử chi giao. Ách, đúng không, nàng sẽ nhiệt tình chiêu đãi ta. Có lẽ, như vậy, thời hạ hít sâu một hơi. Chỉ vào nhập khẩu trên vách đá kia một loạt đấu đại tự nói. Ngươi có thể giải thích một chút mặt trên viết. Họ thời cùng cầu không được đi vào. Là mấy cái ý tứ sao? Ách, Tế không khóe miệng vừa kéo. Xấu hổ xoa xoa trên đầu hãn. Tiểu sư thúc. Kỳ thật, đệ tử đã có mấy ngàn năm không có gặp qua vị này tôn giả. Có lẽ, khả năng, tựa hồ, thời đại bất đồng a, bất đồng ngươi muội a, này Tế cũng quá bất đồng điểm đi. Lão ca rốt cuộc làm chút cái gì? Ha ha a, Tế không khô cằn cười cười. Nếu không, chúng ta trở về, kỳ thật hiện tại rời đi còn tới. Người nào tự tiện xông vào Tiềm Long Nguyên? Hắn lời nói còn chưa nói xong. Một đạo hống lượng thanh âm từ sau người truyền đến. Thời hạ chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một chút. Ngoạ tào, nói tốt đáng tin cậy đâu. Vách đá bên cạnh vừa mới còn tầng tầng lớp lớp cây cối. Làm như đột nhiên sống lại đây. Tự động hướng tới hai sườn tách ra. Không đến một lát trước mắt liền xuất hiện một cái từ dây đằng hoa cỏ tạo thành thuần thông đạo. Màu xanh, bỗng nhiên làm như một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua tới. Trong thông đạo tức khắc phiêu nổi lên đầy trời cánh hoa. Thẳng chiều bọn họ bay ra tới. Lại sắp tới đem tới bên người thời điểm dừng lại. Bao quanh bay múa, không đến một lát hóa thành một người bạch y hồng văn thiếu nữ. Thời hạ ngây người một chút. Oa, cái này lên sân khấu hảo có bức cách a. Này muội tử cũng lớn lên cùng máy tính đặc hiệu dường như. Từ từ, muội tử, không phải nói Phật tu sao? Thời hạ vừa muốn dò hỏi. Tế không cũng đã tiến lên một bước, nháy mắt vứt bỏ sở hữu phạm nhị thuộc tính. Tất cung tất kính hướng về đặc hiệu muội tử hành một cái lễ. Đệ tử gặp qua Liên Mặc tôn giả Tế không? Liên Mặc tôn giả làm như nhận ra người tới. Trên mặt hiện lên một tia cái gì? Nửa sẽ lại lãnh hạ mặt nói. Mấy ngàn năm không thấy. Ngươi lá gan đến là càng lúc càng lớn. Dám tùy tiện sấm đến Tiềm Long Nguyên tới. Ngươi kia không bớt lo sư phụ đâu. Không bớt lo. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Rõ ràng mắng chính là nàng ca. Nhưng vì sao nàng sẽ có nhận đồng cảm a uy? Gạch dưới tôn giả có điều có không biết. Đệ tử mấy năm nay cũng chưa từng gặp qua gia sư. Vẫn luôn đang tìm hắn. Đáng tiếc lại không có hắn tin tức, ngươi còn không có tìm được hắn. Liên Mặc cả kinh, mày một chút ninh lên. Này đều mấy ngàn năm. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Như thế nào sẽ tìm không thấy? Ngươi rốt cuộc, nàng lời nói đến một nửa lại dừng lại. Làm như nhớ tới cái gì? Lập tức lại khôi phục thành lạnh nhạt bộ dáng. Dường như vừa mới vội vàng không phải hắn giống nhau. Tính, lâu như vậy ai biết hắn đã chạy đi đâu? Hừ, giống hắn cái loại này thất tín bội nghĩa. Vong ân phụ nghĩa. Vô tình vô nghĩa tiểu nhân, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần trở về. Ách, nói hắn rốt cuộc như thế nào thất tín bội nghĩa? Như thế nào vong ân phụ nghĩa? Như thế nào vô tình vô nghĩa? Ngươi đến là nói rõ ràng a muội tử. O, nhiều năm như vậy. Ngươi cũng đừng lại tìm ân y, ngươi dù sao cũng là một chùa trụ trì. Già đế tự việc nhiều đến dựa vào ngươi. Lại nói hắn nếu là không nghĩ hiện thân. Ngươi tìm cũng vô dụng. Nhớ trước đây ta bồi hắn vào sinh ra tử lấy được tịnh thế liên. Như vậy đãi hắn. Hắn còn không phải giống nhau. Nàng như là nói không được nữa. Sắc mặt đều có chút vặn vẹo lên. Thật mạnh hừ một tiếng mới nói. Dù sao như vậy đê tiện người vô sỉ. Quả thực là ai cũng có thể giết chết. Họ thời không một cái người tốt. Thời hạ, ngoặc kép, họ thời nằm cũng trúng đạn. Cho nên nói lão ca rốt cuộc đối với ngươi làm gì? Gạch dưới, đúng rồi. Ngươi nếu không tìm được kia hỗn đản, kia tới ta này tiềm long nguyên làm gì? Liên Mặc dường như lúc này mới nhớ tới chính sự. Quay đầu hỏi, kỳ thật đệ tử lần này tiến đến. Đúng là vì kia tịnh thế liên việc tế không chính chính thần sắc. Bắt đầu rồi nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nói vậy tôn giả đã có cảm ứng. U Minh Chi Hải nguy cơ đã giải. Chính là nguyên bản ở trong chùa Tịnh Thế Liên, lại đột nhiên bị người đánh cắp, đệ tử cũng không có thể lập tức phát hiện, ta khủng kia trộm bảo người, cùng U Minh Chi Hải phong ấn có cái gì liên hệ. Sự tình quan thiên hạ thương sinh, cho nên đệ tử mới cố ý tới cửa bái phòng tôn giả. Muốn hỏi một chút năm đó ngài cùng gia sư lấy được Tịnh Thế Liên sự, thốt ra lời này xong. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, cái này lý do biên đến cũng quá tươi mát thoát tục điểm đi. Hoàn toàn đem tế trần cùng bọn họ hút mắt cấp hủy diệt. Còn kéo cái thiên hạ thương sinh đại kỳ. Nhưng mấu chốt là các nàng vừa mới bị truy đến cùng Husky giống nhau. Góc áo đều mang theo huyết đâu. Như thế nào cũng không giống như là tới cửa bái phỏng dạng đi. Như vậy rõ ràng không biết xấu hổ lấy cớ. Nhân ra sẽ tin mới là lạ đi. Thì ra là thế. Liên Mặc gật gật đầu. Ngoặc kép, sốc bàn. Thật đúng là tin A Uy. Muội tử ngươi chỉ số thông minh đâu. Khó trách vừa mới tế không nói nàng tâm tư thuần tịnh. Này nơi nào là thuần tịnh, hoàn toàn chính là trống không đi. Tịnh thế liên việc, nói đến có chút trường. Đi vào nói đi, Liên Mặc xoay người đang định hướng trong đi. Ánh mắt đảo qua thời hạ, dưới chân một đốn vẻ mặt vừa mới nhìn đến nàng kinh ngạc dạng. Gì, như thế nào còn có một cái? Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, hóa ra nàng từ đầu tới đuôi liền đem nàng làm lơ. Này muội tử không đơn thuần chỉ là tâm tư thuần tịnh. Ánh mắt cũng là thuần đến không muốn a. Hết chương.